Tạo hóa chi môn, chương 807, Ninh Thành đường lui, gocchuyenaudio.com. Ninh Thành đã dùng qua ngũ sắc liệt tinh tiễn, biết mũi tên này kinh khủng bực nào. Mũi tên này chỉ cần hắn bắt đầu tế xuất thì không thể thu trở lại, nhất định phải bắn ra ngoài mới được. Hơn nữa ngũ sắc liệt tinh tiễn này không hấp thu đầy đủ tinh nguyên, cũng không đủ thần thức huy động, vậy thì bắn không đi ra chỉ có thể tiếp tục hấp thu tinh nguyên của người tế xuất. Nếu là thực lực thiếu, không đợi ngũ sắc liệt tinh tiễn phản phệ cuồng bạo hấp thụ này, có thể làm cho người tế xuất tiễn này trở thành thịt khô. Man Cửu Nhận cười nhạt nhìn Ninh Thành, hắn cũng không có động thủ trước. Không phải là hắn phải tuân thủ hứa hẹn của mình, mà là trong lòng hắn vẫn như cũ có chút hy vọng Ninh Thành có thể trở thành thủ hạ của hắn. Chờ Ninh Thành xuất thủ sau đó, phát hiện thời gian thần thông phép tắc ở trong mắt hắn như chút tài mọn, có lẽ cũng chỉ có thể đầu nhập vào hắn. Hắn là người làm đại sự, đang thiếu loại thủ hạ này chạm tới thời gian phép tắc. Ninh Thành lấy ra vài tấm trận kỳ cùng một cái ngọc giản đặt ở trong tay Trầm Mộng Yên, truyền âm nói, một khi ta rồi ngã xuống, ngươi lập tức xông ra. Đến Mạc Y Thành đường lớn sau đó, lập tức ném ra những thứ này trận kỳ, sau đó đi địa phương trong ngọc giản. Hắn sợ lần này tổn hao quá lớn, ngay cả trận kỳ đều cầm không được. Đây là Trầm Mộng Yên ở chỗ này, nếu mà Trầm Mộng Yên không có ở đây, hắn nhất định sẽ gọi lên Truy Nghiêu. Ninh Thành vừa mới làm xong những thứ này, bị hắn tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn dĩ nhiên hóa thành một đạo ngũ thải tân phân trăng rằm thải hồng, trôi lơ lửng tại không trung, một chi tản mát ra kinh khủng sát ý mũi tên đen khoác lên bên trên năm màu trăng rằm. Man Cửu Nhận sắc mặt thay đổi, cuồng bạo kéo lê kinh khủng sát ý khắp bầu trời tịch cuốn tới, giờ khắc này toàn bộ không gian đều không còn là hắn Man Cửu Nhận nắm trong tay, mà là bị mũi tên đen bao trùm. Mũi tên đen bao trùm này cuồng bạo sát ý sau đó trở nên càng lúc càng mờ nhạt, ngũ thải tân phân cũng càng lúc càng mờ nhạt. Man Cửu Nhận trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn không cách nào làm bất cứ chuyện gì, tại đây loại cường đại thiện ý phong tỏa dưới, hắn dĩ nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dừng tay, người bắn ra mũi tên này sau đó, ta khẳng định không có việc gì, hết thảy cùng ngươi có quan hệ tất cả người cùng địa phương đều có thể hóa thành tê mệnh. Man Cửu Nhận điên cuồng kêu lên, hắn hy vọng Ninh Thành tin tưởng hắn mà nói. Ninh Thành bắn ra mũi tên này sau đó thực sự không cách nào giết chết hắn, nhưng là tổn thất của hắn coi như là đem mấy cái huyền hoàng tinh lục cho hắn cũng không muốn. Ninh Thành không cách nào dừng tay, hắn hấp thụ lần đầu tiên tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn thong thả hấp thu tinh nguyên, tiễn bắn ra đi cũng rất chậm rãi giáo huấn, lần này hắn tinh nguyên cùng thần thức điên cuồng xông lên. Hắn sợ là ngũ sắc liệt tinh tiễn sát ý không cách nào triệt để phong tỏa Man Cửu Nhận, hắn phải trong thời gian ngắn nhất để cho ngũ sắc liệt tinh tiễn bắn ra. Máu huyết lần thứ hai điên cuồng thiêu đốt, thọ nguyên càng là chồng chất sĩ đi cùng nhau thiêu đốt. Trong đầu hắn chỉ có một mục đích chính là nhanh lên một chút bắn ra mũi tên này. Hắn tuyệt đối không thể để cho Man Cửu Nhận dẫy liệt tinh tiễn sát ý, cũng không có thể để cho Ất Minh Nguyên đám người có thể đi vào đến tương trở. Một phe này không gian, gocchuyenaudio.com. Đều bị ngũ sắc liệt tinh tiễn màu xám cho tràn ngập. Man Cửu Nhận không có tiếp tục để cho Ninh Thành dừng tay, hắn đã nhìn ra, Ninh Thành mình cũng không cách nào dừng tay. Trong mắt hắn lòe ra một tia hận ý, không giết Ninh Thành, hắn thề không cam lòng nghĩ. Nếu mà hắn biết Ninh Thành thi triển không phải là thời gian phép tắc thần thông, nếu mà hắn biết Ninh Thành tế xuất là như thế này một chi ngũ sắc liệt tinh tiễn, nếu mà... Hắn hối hận để cho Ninh Thành xuất thủ bắn ra một mũi tên này, hối hận không nên muốn nhìn Ninh Thành thời gian phép tắc thần thông rốt cuộc là cái gì. Trong vũ trụ giống như quả, bất quá hắn còn không có loại đại thần thông này thi triển. Giờ khắc này, trong đầu hắn dĩ nhiên hiện ra một cái có thể thi triển ra để cho nếu mà thực hiện đại năng giả, đáng tiếc đây chẳng qua là hắn ngưỡng vọng mà thôi. Này đồng dạng là thời gian phép tắc thần thông, không phải là trước mắt cái này con kiến hôi trước thi triển thời gian luân cấp thấp thời gian trăm độ thiếp sao? Khởi hành văn tự phép tắc thần thông, này là chân chính cường đại thời gian phép tắc đại thần thông. Mặc dù Trầm Mộng Yên sau lưng Ninh Thành không chịu được này vô cùng vô tận sát ý ăn mòn, thế nhưng loại này kinh khủng sát ý dĩ nhiên để cho sắc mặt nàng trắng bệch cả người run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm gì. Nàng chưa từng thấy qua loại này kinh khủng sát ý, nàng khẳng định nếu mà hắn đứng ở Ninh Thành trước mặt đối mặt mũi tên này. Này căn bản cũng không cần mũi tên này phát ra ngoài, chính nàng trước hết được tan vỡ niết hóa. Thấy Man Cửu Nhận trong mắt tràn đầy kinh khủng, Trầm Mộng Yên trong lòng dĩ nhiên an định một phần. Nàng hơi thở dài một hơi, đưa mắt rơi vào Ninh Thành trên người, lập tức sắc mặt nàng lần thứ hai đại biến. Ninh Thành cả người run rẩy, sắc mặt phát bụi, liền ngay cả tóc đều chậm rãi trở nên xám trắng hẳn lên. Khóe miệng hắn không ngừng tràn ra vết máu, cả người xương cốt đều ở đây ca ca rung động, dường như tùy thời cũng có thể bị áp ngã xuống đất. Trầm Mộng Yên cũng là thiên vị cảnh cường giả, tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Ninh Thành chẳng những ở thiêu đốt bản thân tinh nguyên cùng thức hải thần thức, còn đang ở thiêu đốt tuổi thọ của mình. Đây rốt cuộc là cái gì tiễn? Đáng sợ như thế, hưu, Ninh Thành trong tay ngũ sắc liệt tinh tiễn rốt cục thoát cung bay ra, xung quanh ngưng tụ thật lâu sát ý vào giờ khắc này bạo bằng hẳn lên, từng đạo không gian vết nứt đột nhiên xuất hiện, màu xám cho khí tức tử vong ngưng tụ thành một điểm, bàng bạc sát ý vô biên dâng ra. Phốc, Ninh Thành lần thứ hai một đạo máu tươi phun ra, cả người đều té trên mặt đất, ngay cả một câu đi mau đều không thể nói ra. Hắn lần đầu tiên tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn liền chưa có hoàn toàn khang phục, lần này lần thứ hai tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, hơn nữa lại trong lúc cấp bách này, đã thương tổn tới căn bản. Mặc dù hắn có huyền hoàng bản nguyên thế nhưng thương cùng căn bản cũng không phải là một ngày hai ngày có thể khang phục. Man cửu nhận cuồn cuộn nổi lên tầng tầng sóng trùng điệp không gian tại đây lại bạo bằng sát ý dưới hóa thành hư vô, hắn lĩnh vực càng là như giấy bình thường giống nhau, nửa phần chống đối lực lượng cũng không có. Man cửu nhận so với tóc hồng mũi tẹt nam tử mạnh hơn một phần, mạnh cũng có hạn, tóc hồng mũi tẹt nam tử tránh không thoát Ninh Thành một mũi tên này, hắn tránh không. gocchuyenaudio.com, thoát, ngũ sắc liệt tinh tiễn xé rách màu xám cho sát ý trực tiếp đánh vào man cửu nhận ngực. Trong nháy mắt này, man cửu nhận thân thể chợt run lên một cái, dường như lần thứ hai huyễn hóa ra một cái thân thể đến. Oành, man cửu nhận thân thể phát sinh một tiếng oành âm vang, hét thảm một tiếng truyền đến, man cửu nhận bị đập thành hư vô. Trầm Mộng Yên lại khiếp sợ nhìn man cửu nhận bị đập thành hư vô, nơi nào còn ngồi một cái man cửu nhận. Man cửu nhận này cùng trước bị ngũ sắc liệt tinh tiễn đánh thành hư vô man cửu nhận giống y hệt nhau, khóe miệng còn tràn đầy vết máu, cả người tinh nguyên hỗn loạn, khí tức bất ổn. Nguyên thần thế thân, Trầm Mộng Yên kinh thanh kêu lên, nàng xuất thân ngu thị giác sư thừa cũng không giống bình thường. Đối với nguyên thần thế thân tự nhiên nghe nói qua, chuyện copy tại truyện phao, vn, nguyên thần thế thân là vô thượng bảo vật chẳng khác nào khiến người ta nhiều hơn một cái mạng đến miệng, chỉ cần ngươi có nguyên thần thế thân, dù cho ngươi lập tức sẽ bị giết, ngươi không có năng lực phản kháng chút nào nguyên thần thế thân cũng sẽ ở ngươi lúc sắp chết đem ngươi thế cho ngươi miễn với vừa chết. Vừa rồi man cửu nhận rõ ràng không cách nào chạy trốn, lại có thể bình yên vô sự, hiển nhiên là tổn thất nguyên thần của mình thế thân, để cho hắn miễn với vừa chết. Man cửu nhận đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Trầm Mộng Yên hoảng sợ chậm rãi bò dậy. Nếu như là đối mặt Ninh Thành, lúc này hắn chạy thoát một mạng hắn sẽ không chút do dự tế xuất lần trốn phù chạy trốn. Bởi vì thực lực của hắn ngay cả 1% cũng không còn lại, hắn dùng nguyên thần thế thân tổn hao đồng dạng là to lớn, hắn muốn khôi phục thực lực cần thời gian đi chữa thương. Bất quá Trầm Mộng Yên chính là một cái thiên vị cảnh tu sĩ, hắn căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Nguyên thần của mình thế thân bị cái này con kiến hôi hủy diệt rồi, hắn không đem điều này con kiến hôi đạo lữ thật tốt sửa trị một phen, hắn thì không phải là man cửu nhận danh chấn nhất phương cửu hoàng tử. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn giáo huấn người khác, lúc nào đến phiên so với người để giáo huấn hắn. Trầm Mộng Yên rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, cái này cửu hoàng tử bây giờ còn chưa có tuyệt đối thực lực lưu nàng lại, nàng nhanh chóng xông lên trước ôm lấy Ninh Thành xoay người liền phi hành đi ra ngoài. Man cửu nhận thấy Trầm Mộng Yên cũng dám trốn, khóe miệng châm chọc cười một tiếng, giơ tay lên ra bên ngoài một đạo hồng mang. Ở cái chỗ này, coi như là hắn không đi đuổi theo, hắn lượng Trầm Mộng Yên cũng không cách nào chạy ra huyền hoàng tinh lục. Trầm Mộng Yên lao ra thủy ra xào huyệt sau đó, nhìn thấy là một mảnh ngang dọc khe rãnh đâu còn có Mạc Y Thành đường phố. Ninh Thành nói cho nàng biết đến Mạc Y Thành đường phố sau đó ném ra trận kỳ nhưng bây giờ không có đường phố, nàng làm sao bây giờ? Xuyên tâm lâu, nói Giai Thụy cơ kháng ngày tề cùng y cửu phượng đám người một cái đều không thấy liền ngay cả cái kia không có có mắt ất minh uyên cùng gầy yếu như cây gậy trúc nam tử cũng không ở nơi này, chỉ có người kia yêu dị kiều mị nữ tử cùng mặt mang mặt nạ nam tử vẫn ngồi ở một chỗ to lớn khe nứt vùng ven. Này kiều mị nữ tử hiển nhiên thụ thương không nhẹ căn bản không cách nào nhúc nhích. Ngược lại này mặt mang mặt nạ nam tử thấy Trầm Mộng Yên ôm Ninh Thành đi ra, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng buông. gocchuyenaudio.com, hắn xuống, Trầm Mộng Yên căn bản là mặc kệ đáp lại cái này mang theo mặt nạ nam tử, giơ tay lên chính là mấy đạo hồng mang tế xuất. Đây là nàng cường đại nhất thủ đoạn, cũng là năm đó nàng thăng cấp thiên vị sau đó, sư phụ lưu cho nàng. Mặt mũi này mang mặt nạ nam tử vốn là bị y cửu phượng trọng thương, hiện tại hắn dưới sự tức giận, chỉ có thể miễn cưỡng tế xuất một mặt tấm thuẫn tròn ngăn ở trước mặt. Hồng Mang mang theo tiếng rít ầm bản tấm thuẫn tròn thượng để cho nam tử này lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng vẫn như cũ có một đạo hồng mang đi qua hắn to lớn đùi, lần thứ hai tràn ra một mũi máu tươi. Lúc này Man Cửu Nhận cũng đuổi tới, Trầm Mộng Yên không kịp nghĩ nhiều, đem vật cầm trong tay trận kỳ toàn bộ ném ra ngoài. Trong tay nàng trận kỳ vừa mới ra bên ngoài, liền tạo thành từng đạo không gian ba động, chỉ là mấy hơi thở, những thứ này không gian ba động liền tụ lại hẳn lên, hoàn thành một cái to lớn lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy đem Trầm Mộng Yên cuồn cuộn nổi lên, trong thời gian ngắn liền từ nơi này biến mất. Mặt mang mặt nạ nam tử cùng Man Cửu Nhận ngây người nhìn biến mất Trầm Mộng Yên, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Một hồi lâu, Man Cửu Nhận mới khiếp sợ nói, tiện tay liền bố trí một cái ẩn nấp tạm thời đơn hướng truyền tống trận, người này quả thực chính là một thiên tài. Hắn nói Ninh Thành là thiên tài, không chỉ có riêng là Ninh Thành có thể bố trí trận pháp này, mà là mặt khác hai điểm, đệ nhất Ninh Thành khi tiến vào Mạc Y Thành sau đó, còn có thể nghĩ đến bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận làm đường lui. Thứ nhì là Mạc Y Thành bị hủy thành như vậy, cái này đơn hướng truyền tống trận còn có thể dùng. Hiển nhiên trước đây bố trí cái này truyền tống trận thời điểm, đối phương liền nghĩ đến thông qua không gian ẩn nấp truyền tống trận kỳ biện pháp. Trên thực tế Man Cửu Nhận còn không có triệt để hiểu rõ Ninh Thành trận pháp này chỗ lợi hại, Ninh Thành trận pháp này đẳng cấp cũng không cao, bất quá hắn bố trí tới trận kỳ có thể hô ứng. Coi như là bị đập cách vị trí cũ, cũng có thể thông qua cái khác trận kỳ ở thời gian ngắn nhất sẽ hoàn nguyên trở lại. Hắn đi không xong, trận pháp này cũng chỉ là một ngắn khoảng cách truyền tống trận mà thôi. Man Cửu Nhận rất nhanh liền hiểu Ninh Thành cái này truyền tống trận ngắn cứng nhắc ngoan lệ nói. Hắn sẽ trước phong tỏa ở Huyền Hoàng Tinh Lục chờ hắn thương lành sau đó, sẽ chậm chậm bào chế Ninh Thành. Cách chương.